Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 159, ta 6 tuổi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đại ca ca, người đem kia điện ảnh phóng hoàn hảo không tốt, tiểu đoàn tử thật sự rất muốn xem, tiểu đoàn tử bĩu môi, vẻ mặt trẻ con phì cầu xin Viêm Dương. Viêm Dương ra mặt thẳng nhầy, này bán manh, nếu là đổi làm một người nữ sinh, không biết sẽ thét chói tai thành cái dạng gì. Chính là, không phải ta không bỏ, mà là ta yêu cầu câu dẫn một người. Nào, chính là này giới trong môn một nữ nhân. Viêm Dương một lóng tay kia chậm rãi chuyển động không? Gian giới tầng nói, kia dễ làm nha, ngươi yêu cầu cái kia. Ta đây liền cho ngươi làm ra tới. Kia tiểu đoàn tử nghe vậy, tức khắc vẻ mặt chuyện gì? Nguyên lai là như thế này. Tức khắc vỗ bộ ngực cam đoan nói. Liền ngươi, Viêm Dương nhìn lớn bằng bàn tay tiểu đoàn tử. Có chút không tin. Còn nữa nói, ngươi không phải sớm biết rằng đây là điện ảnh sao? Chúng ta nói chuyện nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng. Hiện tại lại làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Mông ai đâu, ngươi không tin ta. Hảo hảo hảo, ngươi thấy rõ ràng, thấy cái nào nữ ta liền cho ngươi làm ra tới. Tiểu đoàn tử nói xong, béo đô đô tay một chảo, một mảnh kim sắc lá cây đó là bị bắt được trong tay. Rồi sau đó chạy tới dán ở Viêm Dương trên người. Viêm Dương còn không có tới kịp khiếp sợ, ý thức đột nhiên một trận hỗn độn, lại lần nữa mở ra mắt. Lại đã là tới rồi này linh hỏa giới giới nội, bên trong nơi nơi đình đài lầu các, so với yêu giới muốn đại quá nhiều, mà giờ phút này hắn không có thân thể, chỉ có ý thức, phảng phất một trận gió ở phiêu đãng. Thế nào, coi trọng cái kia nữ? Tiểu đoàn tử thanh âm đột nhiên ở Viêm Dương trong đầu tiếng vọng lên. Viêm Dương kia còn có tâm tình xem nữ, lại nói. Hắn cũng không quen biết Thược Nhã Tâm nha. Cổ giới lớn như vậy, thượng chỗ nào đi tìm đi. Hắn giờ phút này khiếp sợ chính là, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái nhà ai hùng hài tử. Hiện tại xem ra, thật là chính mình xem nhẹ. Nhà ai hài tử có thể có như vậy nghịch thiên bản lĩnh. Ra vào giới tầng giống như nhà mình hậu hoa viên dường như. Hơn nữa kia rõ ràng hư ảo Xuân Diệp. Thế nhưng bị hắn tùy tay đắn đo, này căn bản không phải thường nhân có khả năng đạt tới. Huống hồ, lớn bằng bàn tay hài tử biết ăn nói, vốn là kỳ dị. Hơn nữa, lần đầu gặp mặt, hắn là từ kia hư ảo xuân trên cây nhảy xuống. Uy, ngươi coi trọng cái kia, mau đi tìm xem nha. Tiểu đoàn tử có chút sốt ruột thanh âm đột nhiên thúc giục lên. Ta, ong. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, ý thức cấp tốc lui về phía sau, rồi sau đó trở về. Thực mau, Viêm Chiêu kia cực kỳ tàn ác heo tiếng kêu quanh quẩn ở bên tai. Một đôi bàn tay to cấp tốc đong đưa chính mình. Lão nhị nha, ngươi nhưng đừng dọa đại ca. Ngươi sao, vừa rồi còn hào hào, như thế nào chỉ chớp mắt cứ như vậy? Nhìn xem đại ca, ngươi còn nhận thức ta không? Viêm Chiêu hai tay đem Viêm Dương mặt cấp bẻ lại đây. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Ngươi nói đi, Viêm Dương một phen đẩy ra Viêm Chiêu. Đại ca nha, ta lập tức là có thể tìm được tẩu tử. Sau đó cho ngươi đưa ra tới. Chúng ta là có thể giai đại vui mừng về nhà. Liền tại đây thời khắc mấu chốt. Bị ngươi cấp sinh sôi đánh gãy. Đúng rồi, ca, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là tiểu đoàn tử. Viêm Dương một lóng tay phía trước cười hi hi tiểu nhân nói. Hải, tiểu đoàn tử cười đối Viêm Chiêu múa may béo đô đô tay chào hỏi nói. Viêm Chiêu theo Viêm Dương ánh mắt nhìn lại. Trước mặt trống không một vật. Lại lần nữa nóng nảy. Lão nhị nha, ngươi nhưng đừng dọa đại ca. Chẳng lẽ thật sự bị đánh choáng váng, đều xuất hiện ảo giác, là ca thực xin lỗi ngươi nha, ta xem này linh hỏa nhất tộc căn bản chướng mắt chúng ta. Ngươi nhịn một chút hai lần, ta lại đến mấy khối hồng liên nước mắt liền về nhà. Ngoan, Viêm Dương, ngươi xem thật là ta hảo đại ca. Đúng rồi, ta đại ca nhìn không thấy ngươi. Viêm Dương ở trắng liếc mắt một cái Viêm Chiêu sau, như suy tư gì nhìn về phía tiểu đoàn tử. Lý luận thượng là cái dạng này, có thể làm ngươi thấy ta, đều là không dễ, có thể là nó đối ta một loại bảo hộ đi. Tiểu đoàn tử nghĩ nghĩ, rồi sau đó một lóng tay phía sau Xuân Thụ nói. Quả nhiên, Viêm Dương trong lòng đã có một cái đại khái ý tưởng. Này tiểu đoàn tử cùng Xuân Thụ nhất định có mật không thể phân quan hệ. Nếu không phải chính mình điện ảnh quá mức đẹp, đem hắn cấp hấp dẫn ra tới, phỏng chừng đời này đều không thể có cơ hội nhìn thấy hắn. Hắn nói hồng liên nước mắt là cái này sao? Tiểu đoàn tử vói vào yếm, thực mau chảo ra tới một đống sáng lấp lánh ngũ thải thạch đầu tò mò hỏi. Viêm Dương cả kinh, này hồng liên nước mắt không phải nghe nói thực thưa thớt sao? Như thế nào ở trong tay hắn tựa như bình thường tiểu thạch đầu giống nhau? Đúng đúng đúng, người chỗ nào tới nhiều như vậy? Ta không biết, trước kia nhàm chán thời điểm liền cầm nó chơi đùa. Ta nhớ rõ trước kia chơi thời điểm ném mấy cái, cũng liền không để ý. Lần này đối đại ca ca ngươi, lại ném mấy cái. Hì hì, tiểu đoàn tử nói nơi này, có chút ngượng ngùng lên. Viêm Dương đang muốn vô ngữ, đột nhiên toàn bộ thân mình run lên, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng vẻ khiếp sợ. Hắn vừa rồi nói, ném mấy cái, chẳng lẽ là linh hỏa giới tổ từ sở cung phụng kia 5 cái? Không phải nói, kia đều là truyền thừa hơn 1000 năm đồ vật. Nếu là như thế này, kia tiểu đoàn tử đến sống bao lâu nha? Nháy mắt, hắn trong đầu xuất hiện một cái tình cảnh. Ngàn năm trước, tiểu đoàn tử một người nhàm chán, chơi hồng liên nước mắt, không cẩn thận ném mấy cái, cũng liền không quản, dù sao hắn có rất nhiều, lại bị ngay lúc đó tộc trưởng cấp nhặt đi, phát hiện bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, liền cho rằng là trời xanh ban cho, rồi sau đó đi theo tộc nhân cùng nghiên cứu, nhưng nề hà tưởng hết biện pháp. Nhiều nhất chỉ có thể phục chế ra thứ phẩm, cũng chính là loang lổ tam màu hồng liên nước mắt. Nhưng vì thúc dục hậu nhân, cổ vũ hăng hái, nói kia 5 viên là lịch đại tộc trưởng dốc hết tâm huyết tinh luyện ra tới. Một phương diện ca tụng bọn họ công tích, một khác mặt, làm tộc nhân che giả măng mọc đi tinh luyện đến 5 màu. Vì tộc nhân làm cống hiến, ngươi nhiều ít tuổi? Viêm Dương chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc, gần như theo bản năng hỏi, tiểu đoàn tử 6 tuổi. Tiểu đoàn tử nghĩ nghĩ, rồi sau đó vui vẻ nói, 6 tuổi, Viêm Dương đương nhiên là không tin, nhà ai tiểu hài tử 6 tuổi trường ngươi như vậy, xem ra hắn đoán không sai, này tiểu đoàn tử hẳn là chính là này Xuân Thụ Linh. Không biết đã trải qua nhiều ít năm mới ngưng linh hóa hình. Hắn hẳn là mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh một lần. Tâm trí vẫn luôn dừng lại ở 6 tuổi. Ngươi có phải hay không mới vừa tỉnh ngủ nha? Viêm Dương lại lần nữa hỏi. Gì, ngươi như thế nào biết? Tiểu đoàn tử 1 tháng trước mới tỉnh lại. Lần này ngủ ngon thoải mái. Không ai đã quấy rầy ta. Tỉnh lại sau đó không lâu, liền thấy các ngươi tới. Tiểu đoàn tử rất là kinh ngạc, thậm chí Viêm Dương có thể đoán được, làm hắn có chút hoan hô nhảy nhót lên. Quả nhiên, Viêm Dương trong lòng bang bang nhảy, ai có thể nghĩ đến, chính mình trước mắt đứng, thế nhưng là một vị hóa thạch sống. Này Xuân Thụ trời biết sống bao lâu, càng là cường đại sinh vật, có thể hóa hình càng là khó khăn. Mà tiểu đoàn tử thế nhưng từ thật lâu trước kia liền có ý thức. Chỉ là không biết vì cái gì, muốn giai đoạn tính đi ngủ say, này đó lá cây có thể tùy ý tiến vào này giới tầng. Viêm Dương trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng, vội vàng hỏi, đương nhiên, hì hì, ngươi bắt không được chúng nó. Này trên mặt đất tổng cộng 107.000 cái, vĩnh viễn sẽ không biến mất, mà không trung sở rơi vào, ở tiến vào mặt đất khoảnh khắc, lại sẽ trở lại nó phía trước vị trí. Sinh sôi không thôi, vĩnh thế tuần hoàn, hì hì, lại nói cho ngươi một bí mật. Tại đây phiến không gian, đương nhiên, cũng bao gồm bên ngoài những cái đó, chính là lấy cái kia hồng sơn vì giới mọi người. Kỳ thật đều sinh hoạt ở Xuân Thượng, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Tiểu đoàn tử thần bí hề hề nói, Viêm Dương nghe nói, tức khắc hút khẩu khí lạnh. Nếu đoán không sai nói, cái kia hồng sơn chính là tiến vào cổ giới đường ranh giới. Cũng đúng lúc nói, toàn bộ cổ giới, mấy trăm chủng tộc, số lấy hàng tỷ lớn lớn bé bé, mọi người cùng vật. Tất cả đều ra đời tại đây trên cây. Này, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Lão nhị nha, ta không cần hồng liên nước mắt. Người cũng đừng ở lầm nhầm. Như vậy làm ca khiếp đến hoảng. Bạch bạch, Viêm Chiêu thuận tay chính là hai thanh miệng tử đánh vào Viêm Dương trên mặt. Đau không? Nhìn dáng vẻ ngươi còn không có hoàn toàn dại ra. Ít nhất có cảm giác. Ta này liền về nhà, tìm cha nhìn xem. Viêm Chiêu không nói hai lời, liền đem Viêm Dương cấp bối lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.